Chàng rể cực phẩm, chương 76, tin người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời mọc, Lâm Ẩn rời khỏi biệt thự Tuyết Long, bắt xe vào trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, sắc mặt anh vẫn như thường, trong mắt tản mạn ra tia lạnh băng. Mới sáng sớm, điện thoại Lâm Ẩn đã nhận được một tin nhắn, gặp tại Phúc Mãn Lâu, Lý Bộc. Tin nhắn được gửi tới từ một số không xác định, nó được gửi từ IP không xác định của máy tính và không có nguồn gốc để có thể truy tìm. Lâm Ẩn nhìn chiếc Audi màu đen có vẻ không nổi bật đang bám theo sau khoảng 100 mét trong gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Taxi lại chạy một hồi, lúc băng qua một con hẻm, lại quay đầu trở lại, đến trước cửa một siêu thị nhỏ, dừng lại trước mặt chiếc xe Audi đen kia. Trên hàng ghế trước của chiếc Audi, hai người đàn ông áo đen vô cùng kinh ngạc tháo xuống kính viễn vọng quân dụng, không dám tin nhìn chiếc taxi đang tiến lại gần. Làm sao có thể, Lâm Ẩn sao có thể phát hiện ra chúng ta? Chấm, A Thất hoài nghi hỏi, anh ta bảo xe taxi chờ quay đầu lại, không phải là muốn ra tay với chúng ta chứ? A Lục lo âu, theo phân phó của Vương Hồng Lăng, nhiệm vụ mỗi ngày của họ là theo dõi Lâm Ẩn, quan sát việc ăn ở đi lại hàng ngày của anh. Người lái xe taxi lớn tuổi bước xuống, mặt mang ý cười nhìn A Lục cùng A Thất đang ngồi trên xe. Chào buổi sáng hai vị, vừa nãy ông chủ trên xe nói, muốn tôi gửi cho hai người một tờ giấy. Tài xế cười hì hì nói, vứt một tờ giấy qua. Vậy anh ta đi đâu rồi? A Lục hoài nghi hỏi, tiếp lấy tờ giấy trắng. Cái này tôi không biết, anh ta xuống xe đi mất rồi. Các vị là bạn của anh ta, gọi điện thoại hỏi thử xem. Tài xế cười nói, quay trở lại vị trí lái xe, liếm đầu ngón tay rồi đếm một xấp tiền giấy đỏ, trong lòng mỹ mãn. Giúp ông chủ truyền một tin nhắn là đã có 1.000 tệ, số tiền vất vả của cả mấy ngày đây rồi. Đây là, A Lục vẻ mặt sửng sốt, Lâm Ẩn vậy mà mất dấu ngay trước mắt họ. Lần theo dấu vết chính là sở trường của bọn họ đó. Mấy ngày nay cẩn thận đi theo Lâm Ẩn, đã để lộ sơ hở ở đâu chứ? A Lục mở tờ giấy trắng ra, trên giấy là nét chữ mực đen cứng cáp rắn giỏi, chỉ có một câu. Hai người các anh hôm nay nghỉ phép đi, nghỉ ngơi cho tốt. Mặt A Lục cùng A Thất đỏ lựng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thì ra Lâm Ẩn đã phát hiện ra bọn họ theo dõi mấy ngày nay từ sớm rồi, chỉ là lười nói ra mà thôi. Chúng ta giờ phải làm sao? Đi nằm vùng ở tòa nhà Bảo Đinh nhà, A Thất hỏi. Trở về báo cáo với cô chủ trước, sắc mặt A Lục xa sầm, đáp. Thân là sát thủ chuyên nghiệp có tiếng ở nước ngoài, vậy mà ngay cả người theo dõi đều để lạc mất, điều này đã kích lòng tự tin vào sự chuyên nghiệp của bản thân họ một cách nghiêm trọng, sau này trước mặt cô chủ còn có thể lên tiếng nói chuyện sao? A Lục cùng A Thất mặt như đưa đám ủ rũ lái xe rời khỏi con đường này. Ở một nơi khác, Lâm Ẩn đã đến Phúc Mãn Lâu. Phúc Mãn Lâu nằm tại khu vực nội thành cũ của thành phố Thanh Vân, là một cửa tiệm đã có hơn 30 năm thâm niên, trang trí đã có chút cũ nát, trong tiệm không hề có bóng người, trước cửa treo một tấm biển dừng hoạt động. Từ sau tấm biển, Lâm Ẩn lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa bước lên tầng 3, đến một căn phòng. Cậu chủ, cậu đến rồi, Lâm Ẩn vừa bước vào phòng, một ông già tóc trắng xóa, khuôn mặt tràn ngập nét mệt mỏi tiều tụy, ánh mắt kinh hỉ thốt lên. Đây chính là quản gia của nhà họ Tề. Lý Bộc khoảng thời gian trước đó còn tìm kiếm anh cùng Tề Hà Đồ. Ông tìm tôi có việc gì? Lâm Ẩn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không hiểu, lần trước tại sao Lý Bộc không cùng Tề Hà Đồ quay trở lại thủ đô, mà lại ở lại thành phố Thanh Vân, còn muốn dùng cách giấu giếm như vậy để liên lạc với mình. Cậu chủ, nói ra thì dài dòng. Lý Bộc yếu ớt than thở một tiếng, khẩn thiết nói tiếp. Cậu nhanh chóng rời khỏi Long Quốc đi. Tôi đã chuẩn bị xong vé tàu đi châu Âu, còn có một khoản tiền giúp cậu có thể sống một đời sung túc ở nước ngoài. Là ý gì? Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, thoáng đánh giá Lý Bộc. Mặt Lý Bộc tái mét, hơi thở yếu ớt, bộ dáng đèn sắp cạn dầu, trên người còn có mùi thuốc tây kỳ lạ, lộ ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Không có thời gian giải thích rồi, cậu chủ, chỉ cần cậu còn ở thành phố Thanh Vân tại Long Quốc này, lúc nào cũng có thể bị người khác ám sát. Khụ khụ, dứt lời, Lý Bộc ho sù sụ một trận, nôn ra hai ngụm máu tươi. Lâm Ẩn híp mắt bước đến trước mặt Lý Bộc, xé rách áo khoác cùng quần áo của ông, trên lưng ông ta quấn kín băng vải đã thấm đẫm máu, tất cả đều là vết thương mưng mủ, nhìn thấy mà giật mình. Trong cơ thể ông còn đạn? Lâm Ẩn hoài nghi hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ôi, tôi không dám đến bệnh viện lấy đạn, chính vì sợ đám người đó tìm ra tung tích tôi sẽ không còn mạng mà đến truyền tin cho cậu chủ nữa. Vẻ mặt Lý Bộc nặng nề nói, cậu cũng đừng hỏi nữa, những chuyện này cậu không nhúng tay vào được đâu. Tôi không còn sống được mấy ngày nữa, chỉ cầu lần này cậu chủ có thể nghe lời khuyên của tôi, đừng ở lại Long Quốc nữa, nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Lý Bộc tràn đầy ý khẩn cầu nói, Lâm Ẩn có lẽ đoán được điều gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. là do Tề Hà Đồ bị đá khỏi đầu não quyền lực của nhà họ Tề rồi. Lâm Ẩn hỏi, biểu cảm Lý Bộc thê lương bi thảm, đôi mắt đờ đẫn. Nhà họ Tề ở thủ đô xong đời rồi, sụp đổ rồi, không còn nữa rồi, người của nhà họ Tề đều chết sạch rồi. Cụ nhà đã bại liệt trên giường sống không còn được bao lâu nữa, nhà họ Tề chỉ còn lại cậu chủ dòng độc đinh này thôi. Nhà họ Tề diệt môn rồi, Lâm Ẩn kinh động, ánh mắt nổ ra ra tia hàn quang sắc bén. Người nhà họ Tề chết sạch rồi, Lâm Ẩn nhất thời cũng bị tin tức này làm cho kinh hoàng. Nhà họ Tề ở thủ đô là một gia tộc có sản nghiệp lớn cỡ nào, chi nhánh của gia tộc tại thủ đô giải rác vô số, quyền lực nắm trong tay không có cách nào tưởng tượng được, giàu có đến mức ngang tầm quốc gia. Sừng sững đứng trên đỉnh cao của Long Quốc hàng trăm năm, các đời triều đại đều xuất hiện tể tướng võ hầu, là gia tộc cao quý đương thời, tuyệt đối được xếp vào top 5 hào môn thế gia của Long Quốc. Vậy mà lại bị diệt môn diệt tộc, mạng sống của ông nội chẳng còn được bao lâu nữa, Tề Hà Đồ cũng đã chết. Dù anh không nhận Tề Hà Đồ, nhưng cũng không chấp nhận được có người dám giết ông ấy. Càng không chấp nhận được việc bị nhổ cỏ tận gốc, bản thân thì bị truy sát. Lửa giận trong lòng Lâm Ẩn sục sôi, gương mặt lại giữ vẻ bình tĩnh hỏi. Là ai làm, nhà họ Tề ở thủ đô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Bộc khuôn mặt sầu bi cay đắng nói. Khoảng thời gian này tôi nghe sự sắp xếp của ông chủ ở lại thành phố Thanh Vân, cũng không biết tình huống cụ thể ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tôi đến tỉnh Đông Hải, tranh đấu trong nội bộ nhà họ Tề đã vô cùng nghiêm trọng, ba nhánh của cụ ba, cụ năm và cụ sáu đều gấp rút muốn làm chủ nhà họ Tề, sau đó còn hại chết chú ba của thiếu gia, cụ nội tuổi già mất con, vô cùng đau đớn nên bệnh cụ tái phát, mất ý thức bại liệt trên giường. Nhưng tôi thế nào cũng không ngờ tới, trong một đêm, dòng chính cùng các chi ngoài của nhà họ Tề vậy mà bị diệt môn toàn bộ, chó gà không tha, sản nghiệp thế lực dưới tên nhà họ Tề đều đổi chủ. Lý Bộc than thở, ba cụ già kia ngấm ngầm đấu đá với ông chủ, kết quả ba đời ông cháu bọn họ đều mất mạng cả rồi, cuối cùng lại để cho người ngoài ngư ông đắc lợi. Mặt Lâm Ẩn lạnh lẽo hỏi, cuối cùng ai mới là người được hưởng lợi? Cách chương.